Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348. Ngữ điệu của Thịnh phu nhân cũng không tốt. Bà tức giận nhìn Lăng Tiêu. Hoàn Hoàn bị kinh sợ. Ngày mai chính là tiệc đầy tháng của Sam Sam. Hai ngày này để nó ở nơi này đi. Lăng Tiêu chưa nói đồng ý hoặc không đồng ý, không nóng không giận nhìn Thịnh phu nhân. Nhưng ánh mắt kia lại làm Thịnh phu nhân hãi hùng khiếp vía. Nhưng vì Thịnh Hoàn Hoàn, Thịnh phu nhân chỉ có thể căng ra đầu mà nói. Hoàn Hoàn bị kinh sợ ở nhà con. Vì sao nó lại đi xuống tầng hầm? Thịnh phu nhân cũng không biết phía dưới tầng hầm Lăng gia còn có hầm giam. Ngay cả Lăng gia lão thái thái cũng không biết việc này. Bạch quản gia tiến lên giải thích với Thịnh phu nhân. Tối hôm qua thiếu phu nhân xuống tầng hầm lấy rượu nấu ăn. Chúng tôi cũng chưa phát hiện chuyện cô ấy bị kinh sợ. Thịnh phu nhân nghe xong càng lo lắng. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ. Nếu không làm sao tôi dám để Hoàn Hoàn trở về Lăng phủ. Lăng Tiêu không giận đã oai. Đúng là nên điều tra rõ. Sau đó Thịnh phu nhân nói. Vậy con trở về cha đi. Hai ngày này Hoàn Hoàn ở lại đây. Sau tiệc đầy tháng mẹ sẽ tự đưa nó trở về. Bạch quản gia, Thịnh phu nhân đang hạ lệnh đuổi khách. Thái độ vừa rồi của Lăng Tiêu đối với Thịnh Hoàn Hoàn làm Thịnh phu nhân thực tức giận. Hắn gọi thẳng tên đầy đủ của vợ mình. Giọng nói cũng mang ý ra lệnh. Bà có thể đoán ra Hoàn Hoàn không hề có địa vị gì ở Lăng gia. Bạch quản gia sợ Lăng Tiêu xung đột với Thịnh phu nhân. Vì quan hệ sau này nên phải giảm bớt tranh luận. Ông lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu. Thiếu gia, nếu không chúng ta đi về trước đi. Thật lâu sau Lăng Tiêu vẫn không nói gì. Tim Thịnh phu nhân trở nên căng thẳng. Nếu không con cũng ở lại đây hai ngày. Đến lúc đó cùng Hoàn Hoàn trở về. Má ơi, đứa con rể này quá dọa người. Thật là làm khó Hoàn Hoàn ở chung với cậu ta lâu như thế. Đúng lúc này, Thịnh Hoàn Hoàn ho khan. Từ từ mở mắt ra, Thịnh phu nhân mừng rỡ, vội vàng đi lên, Hoàn Hoàn, con tỉnh rồi, hiện tại cảm thấy thế nào? Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy Thịnh phu nhân thì ngẩn người, tiếp theo thấy được Lăng Tiêu đang đứng ở mép giường thì hốc mắt lập tức đỏ. Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, rơi vào tóc mai bên tai, cô nhắm mắt lại, buông tay Thịnh phu nhân ra, quay người đi. Không muốn đối mặt với người đàn ông trước giường. Thịnh phu nhân nhăn mày. Ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Chỉ thấy Lăng Tiêu âm trầm nhìn lưng Thịnh Hoàn Hoàn. Ánh mắt sắc bén thâm trầm. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Mười mấy giây sau. Hắn xoay người sải bước đi ra ngoài. Thịnh phu nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lăng Tiêu đi rồi làm bà cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều. Bà vỗ vỗ lưng Thịnh Hoàn Hoàn. Cậu ta đi rồi. Thịnh Hoàn Hoàn xoay người. Ôm lấy Thịnh phu nhân. Thịnh phu nhân cưng chiều xoa đầu cô. Có phải Lăng Tiêu ức hiếp con không? Thịnh Hoàn Hoàn lắc lắc đầu. Không nói gì cả. Cô rất muốn nói cho Thịnh phu nhân mình không muốn trở về Lăng gia. Nhưng cô không thể tùy hứng như thế. Hiện giờ tất cả mọi thứ của Thịnh gia đều nằm trong tay Lăng Tiêu. Cô không có tư cách tùy hứng. Cách chương.